Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 888, chương 889, toàn người Hoa đều đang nhìn trực tiếp. Một đêm này, trên Internet trực tiếp xù lông, người Hoa đều là liên hợp cùng một chỗ chống lại hàng ngoại quốc, đồng thời còn đạt thành một cái hiệp nghị. Biến thành một cái Hoa Hạ liên minh cùng đi chống đỡ Hạ Minh thi đấu. Chỗ nào sợ là thua, cũng không thể thua người. Thâu khí thế, những thứ này ngoại quốc lão làm ra sự tình, để toàn người Hoa đều phẫn nộ. Người này làm sao có thể không biết xấu hổ đến loại trình độ này. Liên hợp 5 vị đại nhân nhằm vào Hoa Hạ, vì vậy khiến rất nhiều người đều vô cùng bất mãn. Vĩnh viễn chống đỡ Hạ Minh, mặc kệ gặp phải cái gì nghiêu quỷ xà thần, đều không muốn sợ, chúng ta vĩnh viễn là người kiên cường hậu thuẫn. Tại cái này microblog phía trên Lạc Vũ Khê trực tiếp ấp còng Hạ Minh, trong nháy mắt để rất nhiều người đều nhìn đến, Lạc Nữ Thần nói chuyện, ha ha, liền Lạc Nữ Thần đều đang ủng hộ Hạ Minh, chúng ta cũng nhất định phải đỉnh, lập tức đăng lại. Hết thảy trả cầm Hạ Minh, không chỉ là Hạ Minh, thì liền Miss bọn họ cũng đồng dạng là chống đỡ Hạ Minh. Bao quát lúc đó cùng Hạ Minh bọn họ diễn xuất người, đều đang ủng hộ Hạ Minh, có những minh tinh này chống đỡ. Cái này khuếch tán tốc độ cũng biến thành càng nhanh, rất cường thế, Hạ Minh lên đầu đề, giờ khắc này Hạ Minh trở thành nóng nhất người. Bây giờ muốn tìm Hạ Minh đập quảng cáo, đó là một đống, bất quá nghĩ đến Hạ Minh sau lưng Hạ Lâm tập đoàn. Khiến rất nhiều người đều nhìn mà dừng lại, nói đùa cái gì, một cái giá trị 10 tỷ tập đoàn lão tổng, hội thiếu tiền sao, rất hiển nhiên là không biết, cho nên khiến rất nhiều người chỉ có thể không biết làm gì. Bọn họ cũng đều biết. Hạ Minh là tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn đập quảng cáo. Nhưng mà, để bọn hắn đỏ mắt là bởi vì Hạ Minh bản thân nguyên nhân khiến Hạ Minh Hạ Lâm tập đoàn càng là thanh danh lan xa. Thoáng cái biết tất cả Hạ Minh là ai, Hạ Minh càng là vô số nữ hài tử trong suy nghĩ Bạch Mã Vương Tử. Những thương nhân này đều là một trận nhãn đỏ. Hạ Minh bản thân tự mình tiếp thị, quả thực tương đương với mấy trăm triệu tiền quảng cáo a. Tại Olympic phía trên đánh quảng cáo, hơn nữa còn như thế bill, vì Hạ Minh, toàn thế giới cao cấp nhất 5 cái cầu thủ tụ tập tại một khối. Chính là vì ngăn lại Hạ Minh cước bộ, cái này muốn không lửa cũng khó khăn. Ngẫm lại hiện tại, chỉ cần là chơi bóng rổ, cơ hồ liền không có không biết Kiều Đan bọn họ đến cùng là ai. Nhưng mà Hạ Minh muốn một chọi năm, tại cái này Kiều Đan bọn người thôi động phía dưới, Hạ Minh trở nên càng thêm nổi danh, loại này nổi danh, thậm chí che lại cái này 5 vị đại thần tên tuổi. Vì vậy, khiến rất nhiều người đều bức thiết giải Hạ Minh là ai, thậm chí ngay cả mang theo Hạ Minh sau lưng đều bị giải. Bởi vậy, Hạ Minh sản phẩm cũng là càng ngày càng lửa. Lửa tới trình độ nhất định, nhưng mà, càng là có vô số người Hoa đứng ra lên tiếng ủng hộ Hạ Minh. Bọn họ cho rằng, Hạ Minh đây là đại biểu cho dân tộc mà chiến, nhưng mà đối mặt dạng này 5 vị đại thần Hạ Minh đều không thối lui chút nào. Có thể thấy được Hạ Minh dũng khí, điều này cũng làm cho dũng khí rất đáng giá bọn họ tôn kính. Bởi vì Hạ Minh nguyên nhân, một đêm này, toàn bộ thế giới đều điên cuồng, bọn họ đều hưng phấn ngủ không yên. Vì vậy, đến cái này sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, vô số Hoa Hạ nhân dân cùng người ngoại quốc dân tràn vào cái này sân vận động bên trong. Cái này chỉnh một chút có 8 vạn người, không một vắng mặt, điều này đại biểu lấy cái gì? Vừa ý nghĩa không cần nói cũng biết, mà lại, hôm nay cũng sẽ là một trận đỉnh phong quyết đấu. Hạ Minh bọn họ tại cái này phòng nghỉ, 5 người đứng chung một chỗ, theo thứ tự là Hạ Minh, Nghiêu rõ ràng, Uông Lam, dễ dàng khóa liền, Tôn Minh, bất quá, năm người này đứng tại một khối, thật sự là lộ ra có chút dở dở ương ương. Nghiêu rõ ràng, dễ dàng khóa liền. Tôn Minh, đây đều là hơn 2 mét thân cao. Làm Hạ Minh đứng tại trước người bọn họ thời điểm, phiền muộn phát hiện, Hạ Minh chỉ đạt tới bọn họ bộ ngực hai bên. Cùng những người này so, Hạ Minh giống như là người lùn một dạng. Đến mức Uông Lam thì thật buồn bực, bởi vì Uông Lam so Hạ Minh vẫn là muốn thấp một chút xíu. Vì vậy Uông Lam trở thành ở cuối xe. Các ngươi tốt, Hạ Minh cùng ba người này chào hỏi. Nghiêu rõ ràng nhếch miệng cười nói, đã sớm nghe được Lưu huấn luyện viên thường xuyên nhắc tới ngươi. Ngươi thật sự là lợi hại, Olympic huy chương vàng vậy mà cầm nhiều như vậy. Ha ha, đều là vận khí, Hạ Minh cười cười nói, đây cũng không phải là vận khí. Nghiêu rõ ràng lắc đầu, ngươi có thể cầm tới nhiều như vậy huy chương vàng, đều là chính ngươi thực lực. Không khỏi cao hứng có thể đi cùng với ngươi chơi bóng rổ. Ta cũng thật cao hứng có thể cùng với các ngươi chơi bóng rổ. Hạ Minh cười cười nói. Nói thật, ta có thể là các ngươi trung thực fan. Hạ Minh, hiện tại chúng ta muốn thương lượng một chút đến. Đón lấy chiến thuật, trận đấu này lập tức liền muốn bắt đầu. Cho nên chúng ta còn cần nói một chút cụ thể chiến thuật. Nhiều rõ ràng suy nghĩ một chút nói, dù sao chúng ta gặp phải đều là trên thế giới đỉnh phong cầu thủ. Đối phó bọn hắn cũng không thể phớt lờ. Hạ Minh khẽ gật đầu. Xác thực, cái này 5 người thực lực đều coi như không tệ. Sơ ý một chút liền có khả năng lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Vậy ngươi định làm gì? Uông Lam nhướng mày, thấp giọng hỏi. Tại ánh mắt hắn bên trong, hắn cảm giác lấy Hạ Minh như thiên lôi sai đâu đánh đó mới đúng. Hạ Minh thực lực không thể nghi ngờ. Cái này nhiều rõ ràng cùng dễ dàng khóa liền cùng Trương Minh thực lực bọn hắn tuy nhiên mạnh. Nhưng là hắn thấy cùng Hạ Minh so vẫn là kém xa đây. Uông Lam kiểm soát bóng hậu vệ. Hạ Minh sút tinh bảo vệ. Ta trung phong, Trương Minh tiểu tiên phong. Dễ dàng khóa liền đại tiên phong. Cái này không có vấn đề à? Làm Uông Lam nghe đến mấy câu này về sau, khiến Uông Lam sắc mặt tối đen, vô cùng khó coi. Mặc dù nói cái này 5 cái vị trí chặt chẽ không thể tách rời, nhưng là hắn Uông Lam thế nhưng là thường thường đánh trúng nhọn. Lúc nào đánh kiểm soát bóng hậu vệ, khiến Uông Lam có chút không thể tiếp nhận. Ngay tại Uông Lam chuẩn bị nói cái gì thời điểm, Hạ Minh lại là cười nói, không có vấn đề, Hạ ca. Uông Lam có chút không cam lòng nói, có ta ở đây, không cần sợ. Ngắn ngủi 6 cái chữ, để Uông Lam toàn thân chấn động, thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, sau cùng lại nhìn xem Nghiêu rõ ràng bọn họ, không có tiếp tục nói chuyện. Đến đón lấy bọn họ đem cụ thể chiến thuật nói một chút. Người nào kiềm chế người nào chờ một chút. Đều nói rõ ràng. Có thể nói là phân công rõ ràng. Có điều Hạ Minh cũng biết. Nhiều rõ ràng cũng là vì muốn tốt cho đội ngũ. Tự nhiên cũng không có nói cái gì. Đợi đến phân phối còn về sau. Nhiều rõ ràng bọn họ đi ra phòng nghỉ. Lúc này Uông Lam thì là mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng sau lưng Hạ Minh. Có chút u oán nói ra. Hạ ca, ngươi tại sao không nói a? Ta cảm giác để ngươi làm tiểu tiên phong loại hình cũng không tệ a. Lấy ném rổ làm nhiệm vụ của mình. Ngươi ném rổ kỹ thuật có thể là phi thường lợi hại. Ha ha, sút tinh bảo vệ cũng không tệ a. Cũng có thể ném rổ. Hạ Minh mỉm cười, nhìn đến Hạ Minh không có nói cái gì, khiến Uông Lam thì là thán một tiếng, hắn cũng không có tiếp tục nói cái gì. Rất nhanh mọi người chính là đi tới nơi này trên trận bóng rổ. Hạ Minh một đoàn người đứng chung một chỗ, nhau nhau cùng liên minh đội lẫn nhau đối mặt, lúc này Kobe lại là tại cái này trước mắt bao người. Chậm rãi đưa ngón tay giữa ra. Khiến Uông Lam bọn họ một trận tức giận. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.